Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 731, Sát Thần. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, nữ đệ tử thánh điện này sở dĩ từ chối bảo kiếm cấp viễn cổ thánh khí của Trần Hạo. Một là nàng quả thực chỉ là nói một chút, tuy không phải nói dối, nhưng dù sao chưa thực hiện, nàng cũng nên biết xấu hổ đòi. Hai là ở dưới mọi người nhìn chằm chằm vào, nhận viễn cổ thánh khí của Trần Hạo, đối với thực lực của nàng, tuyệt đối không thể thừa nhận khảo nghiệm, tựa như nàng lúc trước chỉ là hứa hẹn sau khi rời khỏi đây sẽ cho lão đầu viễn cổ cực phẩm linh bảo, mà không phải như bây giờ, nên nàng có thể sẽ bởi vậy mà chết. Nhưng hiện tại, bảo kiếm viễn cổ thánh khí lấy đến trong tay, lại thêm Trần Hạo tràn ngập sát phạt cuồng ngạo tuyên ngôn, nàng rốt cuộc không dậy nổi dũng khí từ chối phần dụ hoặc thật lớn. Này, huynh đệ, đan dược ngươi giữ lại tự mình dùng đi. Người họ Mạc, không biết tên là gì? Trần Hạo tiếp tục đi thẳng về phía thiếu niên họ Mạc hỏi. Khụ khụ, thiếu niên họ Mạc xấu hổ ho khan một tiếng, nói ta tên là Mạc Võ Á Dĩnh Tinh Mạc Kiếm Tông đích hệ đệ tử, không nghĩ tới ngươi chính là Trần Hạo. Về sau có chuyện gì, có thể tìm ta. Chấm, Trần Hạo vừa nói, ánh mắt nhìn như tùy ý, nhưng tâm thần cẩn thận đánh giá Mạc Võ một lần. Nói xong, không nhiều lời, Trần Hạo nhấc cái bọc liền hướng trong quần thể cung điện đi đến. Cứ như vậy đi rồi. Đúng thế, một câu của nữ đệ tử thánh điện kia Trần Hạo liền cho một thanh bảo kiếm viễn cổ thánh khí, tiểu tử này nói như thế nào cũng nên cho một viên đan dược chứ. Tuy không thể bằng nữ đệ tử kia hứa hẹn viễn cổ cực phẩm linh bảo so sánh, nhưng ít ra cũng nên. Cho chút gì chứ, các ngươi biết cái gì? Chưa nghe thấy Trần Hạo hỏi tên thiếu niên này, còn hứa hẹn về sau có chuyện gì có thể tìm hắn sao? Cái này so với tặng đồ mạnh hơn nhiều. Không sai, tuy tặng nữ đệ tử đó thánh khí, nhưng ngay cả tên cũng chưa hỏi, rõ ràng là phân rõ ân oán. Mà thiếu niên này, hắn lại muốn kết giao. Trần Hạo không để ý tới tiếng mọi người nghị luận, liền đi tới cung điện trung tâm sớm bị mở ra. Giờ phút này trống trơn tự nhiên, hơn nữa không có bất cứ uy áp gì tồn tại, hiển nhiên bảo vật cùng truyền thừa trong đó đã sớm bị Bàn Long đoạt được. Trần Hạo tới nơi này cũng chỉ tìm một chỗ yên lặng tĩnh tu, chờ đợi khu vực đệ thất cấm mở ra. Á Dĩnh Tinh, đệ tử Mạc Kiếm Tông, hẳn là cùng thân thế của tiểu Mạc có liên quan. Chờ lúc ta bước ra khỏi nguyên thủy bí cảnh, đệ đệ muội muội còn có. Bọn tiểu Mạc hẳn là sớm tiến vào Á Dĩnh Tinh rồi nhỉ. Khóe miệng Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trầm tĩnh đến trong tu luyện cảm ngộ. Lúc nhìn thấy Mạc Võ, Trần Hạo liền cảm giác trên người Mạc Võ có loại khí tức cùng sư đệ lúc trước của hắn Mạc Vũ Giật tương tự, hơn nữa tướng mạo hai người cũng có vài phần tương tự. Chính vì như thế, hắn mới đáp lời với Mạc Võ. Chẳng qua Trần Hạo tạm thời chưa tiến thêm một bước chứng thực. Đó là vì trực giác của hắn, thân thể Mạc Vũ Giật tất nhiên cất giấu bí mật nào đó, nếu thực cùng Mạc Kiếm Tông đích hệ có liên quan, vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lưu lạc đến vô cực tinh loại tinh cầu cằn cỗi, hơn nữa còn là thế tục giới. Là tốt hay xấu, đến tột cùng như thế nào, chỉ có sau khi gặp lại Mạc Vũ Giật hắn mới có thể chứng. Thực, nửa tháng sau, khu vực đệ thất cấm mở ra, cung điện biến mất. Trần Hạo khoanh chân ngồi đắm chìm ở trong tu luyện, mở hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhấc lên hai cái bọc thật lớn, biến mất ở trong hoang sơn dã lĩnh. Một tháng sau, Trần Hạo là người đầu tiên bước vào trong một tòa cấm khu thành trì của đệ thất cấm, chiếm cứ cung điện trung tâm. Sau đó vô số người tu luyện trào vào trong thành trì, có không ít người tu luyện dị tộc cũng lần lượt đến thành trì đó, nhưng bởi vì xa xa không thể cùng số lượng người tu luyện nhân tộc so sánh, vừa mới tiến đến, nhìn thấy tình huống liền chạy trối chết, dù vậy cũng bị cao thủ nhân tộc đem người đuổi giết chết không ít. Cùng thời gian, lúc phát hiện Trần Hạo chiếm cung điện trung tâm, không ai dám khiêu khích. Nhưng qua chưa được mấy ngày, lúc có cao thủ thiên tiên cảnh tới. Rốt cuộc đánh vỡ yên lặng. Nhưng kết quả là cao thủ thiên tiên cảnh đoạt bảo bất thành, bị Trần Hạo đánh chết đoạt bảo. Uy danh Trần Hạo lần nữa tăng lên, 3 tháng sau Trần Hạo đem đệ thất cấm hoàn toàn lĩnh ngộ tiến vào cung điện trung tâm. Lúc này, ở thành trì phụ cận tin tức có liên quan Trần Hạo đã truyền ra. Sau khi biết được tin tức Trần Hạo chiến thắng đệ tử cường đại của man hoang tộc chém giết một gã cao thủ thiên tiên cảnh cùng vài tên người hầu của hắn, liền không có cao thủ nào đến khiêu khích. Tất cả đều bị chiến lực khủng bố của Trần Hạo cùng săn giết không màng hậu quả làm kinh sợ. Đám người Trần Tuyết ở trong thành trì khác cũng dễ dàng từ trong người tu luyện nghị luận nhận được tin tức Trần Hạo ở cùng thời điểm liền thở phào một hơi cũng kinh ngạc chiến lực của Trần Hạo. Phải biết rằng ở thời điểm chia tay với các nàng, Trần Hạo chính là vì không thể cùng thiên tiên cảnh chống lại nên mới rời khỏi. Nhưng hiện tại, hắn phô trương như thế, không che giấu bản thân càng có được năng lực chém giết cao thủ thiên tiên cảnh. Đây đã là đệ thất cấm, Theo phong thiên cửu cấm lĩnh ngộ tăng nhiều, thần thông pháp tắc sẽ càng ngày càng kiện toàn, ưu thế lực lượng thân thể sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng Trần Hạo có thể chém giết cao thủ thiên tiên cảnh. Cùng thời gian, ở thành trì cá biệt của khu vực đệ thất cấm cũng bạo phát chiến tranh tinh hệ quy mô lớn. Vô số người tu luyện ngã xuống, mọi người đều rõ ràng, theo hướng về trung tâm không ngừng áp sát, tình huống dị tộc gặp nhau hơn nữa tiến vào quyết đấu chính diện quy mô lớn tất nhiên sẽ bùng nổ. Cái này cũng làm người tu luyện các đại tinh hệ tạo thành đội. Ngũ càng ngày càng khổng lồ, ngàn người chỉ có thể xem như quy mô nhỏ nhất, đoàn đội vạn người tùy ý có thể thấy được. Chẳng qua ở dưới phong tiên cửu cấm, lệnh bài người tu luyện các đại tinh hệ đều mất đi hiệu lực, không thể thông qua lệnh bài hạ đạt mệnh lệnh tạo thành đại quân hành động thật sự nhất trí. Đệ thất cấm chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, cung điện trung tâm của toàn bộ thành trì liền toàn bộ bị đạt được. Sở dĩ nhanh như vậy, một là số lượng thành trì nhanh chóng giảm bớt, có thể đạt được quyền sở hữu cung điện trung tâm, đều là người tu luyện hàng ngũ siêu cấp thiên tài, hầu như không có tồn tại níu áo có thể tranh đoạt được tư cách cung điện trung tâm. Hai là theo người tu luyện đối với phong tiên cửu cấm đột phá từng tầng, nắm giữ càng ngày càng toàn diện, kinh nghiệm càng ngày càng phong. Phú tốc độ lĩnh ngộ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Ở thời điểm đệ bát cấm, thời điểm đệ cửu cấm, 10 đại tinh hệ đại chiến diễn biến càng thêm kịch liệt khủng bố. Các đại tinh hệ trừ cao thủ tuyệt đối quái gở, không còn ai dám đi một mình, đều là hợp thành đoàn đội khổng lồ. Số lượng thành trì không nhiều lắm, làm cho cạnh tranh cung điện trung tâm hầu như diễn biến thành tinh hệ đại chiến. Ở trong địa tiên cảnh giới va chạm, Hạo Vũ tinh hệ xưa nay hầu như đội sổ, nhưng lần này không kém hơn bất cứ một chủng tộc tinh hệ nào, bởi vì cường giả đứng đầu nhân tộc, bởi vì Trần Hạo mà sinh ra mười mấy tên thiên tiên cảnh cao thủ. Lần này, Trần Hạo vẫn là một thân một mình, chưa gia nhập bất cứ đội ngũ nào, nhưng hắn vẫn cướp được một trong những cung điện trung tâm đệ bát cấm cùng đệ cửu cấm. Hắn, coi như đạt được danh hiệu sát thần, không biết bao nhiêu đệ tử thiên tài của dị tộc đã ngã xuống trong tay hắn. Dù là thời điểm liên quan đến dị tộc chiến đấu, hắn liền một đường giết chóc, máu tươi nhuộm khắp trường thương, không biết uống cạn bao nhiêu máu tươi của dị tộc. Sau khi đem đoàn đội dị tộc đuổi khỏi thành trì, Trần Hạo liền chiếm cung điện trung tâm, nhân tộc dù là đoàn đội nhân số bao nhiêu cũng không dám cùng hắn tranh đoạt. Nhất là sau khi biết được Trần Hạo ở trong đoàn đội dị tộc như chỗ không người, uy mãnh lấy đầu trên cổ thủ lĩnh, khiến bọn hắn càng không dám. Đương nhiên, trừ không dám, đại đa số người đối với Trần Hạo còn có lòng kính sợ. Đây là một sát thần, nhưng lại là anh hùng của Hạo Vũ tinh hệ. Nếu không có Trần Hạo, lúc dị tộc đại chiến, thì không biết cần trả giá bao nhiêu. Người tu luyện nhân tộc ngã xuống, tương tự, mấy chục cao thủ thiên tiên cảnh của nhân tộc cũng có biểu hiện kinh người, tùy tùng vô số. Trừ mấy chục cao thủ thiên tiên cảnh, một đoàn đội cỡ lớn chói mắt nhất thuộc về đám người Trần Tuyết, Long Đình, Hoa Tỷ Muội ở dưới tình huống bất đắc dĩ xây dựng đội ngũ. Tư nữ chiến lực kinh người thắng được vô số, đệ bát cấm chỉ dùng nửa năm thời gian, giờ phút này, thành trì chỗ Trần Hạo. Sau khi đem toàn bộ dị tộc giết chạy, thời điểm Trần Hạo tiến vào cung điện trung tâm. Quá mạnh mẽ, Trần Hạo lấy sức một người, chém giết 10 tên cao thủ thủ lĩnh đoàn đội dị tộc thuận tay chém giết dị tộc sợ có ngàn người nhỉ. Chỉ cần giá trị cống hiến khẳng định cũng là một cái con số kinh người. Ta nếu là có thể có một phần ngàn của hắn là tốt rồi. Đừng có nằm, mơ, Trần Hạo hiện tại tuyệt đối là cao thủ số một nhân tộc chúng ta. Không, hắn là cao thủ số một trong mọi người 10 đại tinh hệ tiến vào nguyên thủy bí cảnh này. Một người một thương, mặc đối phương thiên quân vạn mã, đều như vào chỗ không người, phong thái tuyệt thế này, ai có thể so sánh. Đừng nói một phần ngàn giá trị cống hiến, dù là một phần vạn ta cũng thấy đủ rồi. Ha ha, đúng lúc này, ở bên cạnh một người tu luyện thực lực cường hãn, mỉm cười, nói, ngày hắn kiêu ngạo sắp hết rồi. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng có ai có thể chống lại Trần Hạo? Ngươi là nói Hồ Mị Nương, hiện tại tự nhiên không được. Nhưng đệ cửu cấm này một khi đột phá, đừng nói Hồ Mị Nương, dù là bất cứ một ai trong 47 cao thủ thiên tiên cảnh, đều có thể trấn áp Trần Hạo. Hơn nữa cái gì, mọi người nghe người tu luyện này nói, nhất thời có chút suy nghĩ, hỏi. Dù là ta cũng không cần bao lâu, có thể trấn giết hắn. Ta tin rằng một khi bước ra khỏi phong tiên cửu cấm tiến vào khu trung tâm, ta có thể lập tức dẫn động thiên phạt bước vào thiên tiên. Không có phong tiên cửu cấm ước thúc Trần Hạo tính là cái gì? Một người tu luyện địa tiên cảnh trung kỳ mà thôi, thân thể mạnh hơn nữa cũng không cách nào vượt qua lạch trời giữa địa tiên cùng thiên tiên. Đừng nhìn ta như vậy, ta nói thật mà thôi, các ngươi không phát hiện Trần Hạo sau khi tiến vào cung điện trung tâm, không ít cao thủ thiên tiên cảnh đều xuất hiện ở nơi này sao? Nói không chừng Hồ Mị Nương cũng ở trong đó, Thật là, Trần Hạo này cũng thật điên cuồng, biết rõ kẻ địch một đống thế mà còn dám tiến vào cung điện trung tâm. Không cần chờ tiến vào khu trung tâm, chỉ cần những cao thủ thiên tiên cảnh đó hoàn toàn lĩnh ngộ đệ cửu cấm tuyệt đối có thể miểu sát hắn rồi. Thoạt nhìn quả thực như thế, chẳng qua các ngươi cho rằng Trần Hạo là ngu ngốc sao? Hắn có thể sớm như vậy đã hoàn toàn lĩnh ngộ đệ cửu cấm, hơn nữa tiến vào cung điện trung tâm, ngộ tính này mạnh bao nhiêu? Dù là tiên thiên đạo thai Hồ Mỹ Nương chỉ sợ cũng chưa tiến vào. Đương nhiên, nàng nếu là ở trong thành trì này mà nói tất nhiên chưa lĩnh ngộ, nếu không thì khẳng định đã ra tay. Nếu ở thành trì khác thì không biết, người như vậy sẽ ngu xuẩn chờ bị chém giết như thế sao? Cái này không phải vấn đề ngu xuẩn hay không, đại khái là cảm thấy bản thân không có bất cứ hy vọng nào thoát chết mới sẽ làm như vậy nhỉ? Ít nhất dù là chết cũng oanh oanh liệt liệt. Ta thật ra không cho rằng hắn có thể có chỗ. Dựa nào, vô số người tu luyện sau khi nhìn thấy Trần Hạo hoàn toàn lĩnh ngộ đệ cửu cấm, bước vào cung điện trung tâm, kinh hãi nghị luận. Cái này ở đại đa số người tu luyện xem ra, đều là không thể nói lý. Mặc cho ai cũng biết, bây giờ cao thủ nhìn chằm chằm Trần Hạo vô số thèm nhỏ dãi ngưng đạo thiên hạch quả càng nhiều. Ở bọn họ xem ra Trần Hạo với biện pháp tốt nhất đó là bằng vào năng lực ẩn nấp cường hãn của hắn, thay đổi hình tượng, rời xa nơi thị phi. Chỉ có như vậy mới có khả năng giữ được tính mạng. Nhưng Trần Hạo ở một tầng cuối này, lại phô trương như thế. Trong đám người, Đỗ Kinh thay đổi hình tượng không cần mọi người nghị luận, vẻ mặt liền ngưng trọng. Không ai biết rằng, hắn uy danh hiển hách tương tự, một thân độc thuật khủng bố uy hiếp tứ phương, làm dị tộc đều nghe gió mà chạy, sớm đã. Trở thành nô bộc của Trần Hạo, hắn thật có thể chống lại thiên tiên sao? Nếu là ngã xuống, ta cũng sẽ hóa thành cho bụi theo. Không có lựa chọn, một trận chiến này, dù là cùng người trong thiên hạ là địch ta cũng phải tham dự. Có lẽ, hắn có thể tạo kỳ tích nhỉ? Đỗ Kinh thầm nghĩ, lúc trở thành nô bộc của Trần Hạo, vận mệnh hắn đã cùng Trần Hạo buộc đến cùng nhau. Thời gian không đến 2 năm qua, hắn đã hoàn toàn bị lực lượng khủng bố của Trần Hạo khuất phục. Thực lực cuồng ngạo ngạo thế thiên hạ đó tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Nhưng hiện tại Trần Hạo phô trương tiến vào cung điện trung tâm, làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Vì đây là một tầng cuối cùng. Một khi ở trong tầng này, truyền thừa và bảo vật của toàn bộ cung điện trung tâm bị đạt được liền ý nghĩa phong tiên cửu cấm hoàn toàn biến mất. Không nói những người khác, chính là bản thân Đỗ Kinh cũng có lòng tin thoải mái chiến thắng Trần Hạo, bởi vì hắn khắc sâu rõ ràng địa tiên cùng thiên tiên chênh lệch lớn bao nhiêu. Hy vọng như thế, nếu là chết ở đây cũng có thể giống hắn, chủ nhân của ta, điên cuồng một phen. Cách chương.